Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, 391. Chương 391, biến dị lực số lượng. Esford bác sĩ ở thành phố Rakun nghiên cứu thong thả, ô dù tranh đoạt thành quả của hắn. Hắn không muốn nghiên cứu vũ khí, mà ô dù cũng sẽ không chống đỡ hắn nghiên cứu trị liệu nữ nhi phương pháp. Trên thực tế Angela trạng thái thật không tốt. Trong cơ thể nàng virus T tùy thời cần nhờ giải dược ức chế. Một ngày nàng mất đi giải dược, nàng cũng sẽ biến thành zombie. Esford nghiên cứu cũng chưa hoàn thành. Hắn lúc đầu muốn đem nữ nhi triệt để trị hết. Hiện tại có ô dù người cải tạo thể kinh nghiệm. Có Alice hoàn mỹ dung hợp tế bào. Có Hoàng siêu cường hóa tế bào. Esford ở gen học thượng lần nữa đột phá. Tài ba của hắn không thua gì Isaac. Lại có Hero Thái Thái cùng Hoàng siêu hỗ trợ. Ở một cái nguyệt về sau, hắn trực tiếp hoàn thành chính mình hack khoa học kỹ thuật. Angela cùng virus T hoàn mỹ dung hợp. Từ đây nàng có thể khỏe mạnh hành tẩu. Thân thể của hắn tràn ngập sức sống. Ngoại giới kinh khủng virus T cũng sẽ không cảm hóa nàng. Đây là một cái đột phá, bởi vì Angela chính là một cái bình thường người, của nàng khỏe mạnh trình độ còn không bằng người bình thường. Đây là virus T ứng dụng với thân thể con người bắt đầu. Hoàng siêu tế bào cực kỳ mạnh mẽ đại năng thừa nhận được virus T, là bởi vì thời không bạc cố hóa thuộc tính, hắn vốn là không phải nhân loại bình thường. Alice cùng virus T hoàn mỹ dung hợp, là bởi vì nàng mang theo nhân vật chính quang hoàn. Toàn bộ thế giới chỉ này một phần. Ở bên trong thân thể virus T còn biến thành siêu nhân. Hoàng siêu phỏng chừng cái này phúc duyên làm sao cũng vượt lên trước năm. Muốn chỉ biết phúc duyên 3-4 người, nhiều nhất là nhảy núi không bị chết đến bí tịch. Ngươi xem nhân ra cái này phúc duyên, đều là trở nên mạnh mẽ biến siêu nhân. CMN đô thị thế giới phúc duyên ngay cả có mỹ nữ tặng không? Đây là muốn giảm huyết được rồi. Mỗi ngày mà phạt, kiệt tinh tẫn lực, đô thị nhân vật chính dĩ nhiên không có sớm già thật sự rất tốt kỳ quái. Hố cha a, Angela thức tỉnh rồi niệm lực dị năng. Alice bắt đầu chỉ đạo nàng quen thuộc chính mình năng lực. Để tránh khỏi xúc phạm tới người khác. Hoàng siêu vì thế định ra nhạc dạo. Đây là Super Heroes, cho nên hai người chẳng những không có tự ti, ngược lại vì mình năng lực mà tự hào. Trong căn cứ những người khác cũng nhận được cổ vũ. Angela một cái tiểu cô nương đều có thể bị cải tạo. Bọn họ về sau cũng được. Như vậy thì không hề lo lắng virus T. Sinh tồn hy vọng, để bọn họ đều tràn đầy động lực. Hoàng siêu đối với mình tiến hành rồi tỉ mỉ cải tạo thực nghiệm. Hắn từ Esford nơi đó học được khống chế virus T biến dị phương pháp. Đi qua cải biến virus T gen, từ trên căn bản định ra virus T tiến hóa phương hướng. Vì thu được sung túc số liệu, hắn vận dụng Bắc Mỹ phân bộ nhân bản cơ khí. Loại này nhân bản cơ khí là ô dù hoàn mỹ nhất loại. Hoàn chỉnh bảo lưu lại gen tin tức, đồng dạng có thể quán chú ký ức. Supata chiến sĩ đều giống như lạnh như băng cơ khí. Thế nhưng loại này cơ khí chế tạo người nhân bản, cùng Resident Evil 5 bên trong người nhân bản giống nhau. Bọn họ có chính mình nhận thức, cho là mình là thật người. Hoàng siêu nhưng không nghĩ chế tạo rất nhiều độc lập Supata. Hero. Hắn không có tiến hành bất kỳ trí nhớ gì quán thâu. Chỉ là dùng những thứ này thân thể tiến hành cải tạo thực nghiệm. Hoàng siêu ở Angela phía trước, liền thực hiện cùng virus T hoàn mỹ dung hợp. Hắn thức tỉnh rồi mạnh hơn dị năng. Thế nhưng những thứ này đối với hắn không trọng yếu. Ngược lại là sinh vật khoa học kỹ thuật hấp dẫn hơn hắn. Hoàng siêu siêu cấp trí năng. Để hắn có thể đủ nắm giữ rất nhiều tri thức, hắn đi qua virus T người cải tạo thể quá trình, nhòm ngó nhân thể biến dị thần bí. Lại là một tháng trôi qua. Hoàng Siêu hình chiếu xuất hiện tại phòng nuôi cấy bên trong. Nhìn to lớn hán phòng bên trong dày đặc trưng bày hình tròn máng nuôi cấy. Bên trong đầy xích khỏa thân Supata, Hero, những người này tố chất không bằng bản thể, nhưng là đều đạt được gấp 5 lần thường nhân tố chất. Ở căn cứ cuối phòng thí nghiệm, to lớn máng nuôi cấy tống ra hơi nước, mang theo một thân kiện mỹ bắp thịt Supata, Hero từ mở rộng đắp trong máng nuôi cấy vững bước đi ra. Hắn mới mặc quần sóc, đối diện tự ra phát hiện một cái quang ảnh, chính là Hoàng Siêu 3D hình chiếu. Lúc này Hoàng Siêu ý thức chia làm vô cùng nhiều phần. Một bộ phận xử lý căn cứ sự vụ, một bộ phận ở Supata, Hero trong cơ thể, cái này bản thể các hạng tố chất đã đạt được 300 điểm. Một bộ phận ở các nơi 3D hình chiếu bên trong. Đồng thời cùng không cùng người nói chuyện, quan sát bất đồng sự tình. Hiện tại Hoàng Siêu có loại soi gương cảm giác. Hắn đang ở từ chính diện quan sát chính mình, cùng soi gương bất đồng. Hắn thấy là của mình tình huống thật. Hắn còn có thể di động tứ xứ, từ các nơi quan sát chính mình. Supata, Hero thân thể, cũng trở thành ý hắn thưởng thức tái thể một bộ phận. Hoàng Siêu chớp chớp con mắt biến sắc, trong nháy mắt thí nghiệm vài loại quang phổ cảm giác hình thức. Góc nhà vươn một trận súng máy, hướng về phía Hoàng Siêu nổ súng. Viên đạn căn bản là không có cách bắn vào hắn da thịt. Bắn ngược ra rơi trên mặt đất, phát sinh thanh âm thanh thúy. Hoàng Siêu mặt ngoài thân thể không có dị trạng, nhưng trên thực tế hình thành kiên cố kết cấu, tăng cường thật nhiều lực phòng ngự. Hắn không cần cúi đầu quan sát chính mình, bởi vì hắn đã đi qua 3D hình chiếu, thấy rõ ràng tất cả. Hắn nâng hai tay lên, tay nắm cửa biến thành xúc tua hoặc móng vuốt, là thuộc về Isaac bác sĩ cùng virus T bạo quân năng lực. Chắc thí năng lực phía sau hắn tay nắm cửa trở về hình dáng ban đầu. Chỉ một lúc Hoàng Siêu bộ mặt bắt đầu nhúc nhích, đại lượng tế bào bắt đầu biến dị, xương cốt, bắp thịt, huyết quản, thần kinh, da thịt các loại, chờ, tổ chức lần nữa kết cấu. Sắc tố đều nặng mới xảy ra một lần nữa phân bố. Đến khi hắn mặt ổn định lại, đã trở thành Hoàng Siêu bản nhân dáng vẻ. Hắn tiếp tục chắc thí, gương mặt có thể biến thành các loại nhân vật, thân thể đồng dạng có thể xếp lại. Thế nhưng vậy cần lớn hơn lượng công việc, hắn liền triệt để biến hóa đều có thể thực hiện, càng không cần phải nói ở nào đó dung mạo thượng tiến hành điều chỉnh. Tinh thần lực của hắn kết hợp virus T, hoàn mỹ nắm giữ biến dị lực lượng, siêu cấp trí năng để hắn có thể đủ xử lý cái này phức tạp quá trình. Alice đám người chỉ là bị động hưởng thụ biến dị mang tới phúc lợi. Có thể Hoàng Siêu cũng là từ căn nguyên nắm giữ biến dị. Hắn có thể khống chế chính mình biến dị, cũng có thể trình độ nhất định ảnh hưởng người khác biến dị. Virus T cảm hóa tính bị hắn khắc phục, phá hoại tinh thần chỗ thiếu hụt đã tiêu thất. Hoàng Siêu từ virus T xuất phát, nắm giữ một loại cơ nhân biến dị lực lượng. Đây là Âu Mỹ huyễn tưởng thế giới thường gặp lực lượng. Khoa huyễn hoặc là khoa ma kết hợp thế giới, luôn có người bởi vì các loại lý do biến dị. Cái này năng lực không thể dùng để hiện thực. Hiện thực thế giới biến dị sẽ sản sinh dị dạng, lại không thể sản sinh siêu năng lực. Thế nhưng nó ở huyễn tưởng thế giới sắp có cực đại tiềm lực. Âu Mỹ huyễn tưởng thế giới, người thường thường thường bởi vì cơ nhân biến dị một bước lên trời, mà không cần tu luyện năng lực mà luyện tâm tính. Hoàng Siêu tinh thần cảnh giới cực cao, có thể trưởng khống tự thân. Đồng thời hắn nắm giữ mỗi hạng năng lực đều ngược dòng bản nguyên. Miễn là để hắn hiểu tương quan biến dị nguyên lý, hắn có thể tùy tiện treo lên đánh những cái này may mắn thế giới nhân vật chính không phải dùng vũ lực áp chế, mà là dùng sinh vật khoa học kỹ thuật. Thời không năng lượng đã sớm tràn ngập. Hoàng Siêu vì mình nghiên cứu, ở chỗ này ở lâu 2 tháng. Hiện tại thời không bạc đã cho ra báo trước. Hắn gần tiến nhập dấu bé Resident Evil 3 dấu lớn thế giới. Hoàng siêu không muốn ở lâu. Như vậy sẽ lãng phí một tái hoàng kim điểm thuộc tính. Trở về, lần này trở về, Hoàng siêu không có luyện hóa thân thể của chính mình. Bằng không cổ thân thể này hóa thành bụi. Lần sau trời mới biết hắn sẽ xuyên việt đến cái gì mặt trên. Là cho bụi, computer vẫn là người nhân bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.